Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 203. Vậy thì xong việc. Johnny nhìn cái kia dằn vặt chính mình mấy năm ác ma, dĩ nhiên không phản kháng. Sẽ chết. Nhất thời cảm giác mình mấy năm qua trốn đằng đông nấp đằng tây đến cùng là đang làm gì đấy. Ân, người còn muốn thế nào? Nhìn thấy chúng ta tại đây đánh một ngày rưỡi đêm mới quyết ra thắng bại. Tivi xem có thêm đi. Tống Siêu đương nhiên biết Johnny không hiểu. Tại sao địa ngục ác ma Mephisto dĩ nhiên không hoàn thủ. Trực tiếp sẽ chết. Suy nghĩ một chút. Sau đó cái này cũng là chính mình lưu manh. Vẫn là hơi hơi nói rằng ba. Hắn phân thân rất già hóa. Căn bản không dùng được bao nhiêu sức mạnh. Vì lẽ đó ở cảm giác được ta mạnh mẽ sau. Chỉ có thể chờ đợi chết. Có phản kháng hay không? Kết quả đều giống nhau. Còn không bằng thể diện điểm xuống. Được rồi. Ta chính là cảm giác quá đơn giản. Nghĩ đến ta mấy năm qua khắp nơi trốn. Chênh lệch quá to lớn. Nhất thời không phản ứng lại đây. Johnny gật gù. Chỉ là biểu hiện trên mặt hơi buồn bực nói ra. Kỳ thực này cũng không cần thiết. Tuy rằng hắn phân thân lão hóa. Thế nhưng bởi vì ngươi sức mạnh đến từ chính hắn. Vì lẽ đó coi như ngươi đối mặt hắn. Như thế sẽ bị hắn khắc chế. Ngươi trốn là đúng. Tân thu lưu manh phiền muộn. Tống Siêu cảm thấy đến vẫn là an ủi dưới đi. Liền vỗ vỗ Johnny vai. Ăn ngay nói thật. Này, ngươi còn không bằng không nói đây. Nghe thật buồn bực a. Johnny nghe vậy mặt đen lại nhìn Tống Siêu. Ha ha, có được tất có mất a. Không cái gì. Được rồi, thả lòng quyết tâm tính. Theo ta trở về đi thôi. Ta nghĩ mấy năm qua, ngươi rất nhớ ngươi Rosan. Tống Siêu khà khà cười trộm. Xong việc sau, bắt đầu chính thức an bài xuống. Rosan, đúng, ta rất nhớ nàng. Hiện tại rốt cục có thể yên tâm lại. Ta phải đi về lớn mật ước nàng đi ra. Cùng với nàng biểu lộ, lần này không còn trốn tránh. Johnny đầy mặt hồi ức. Xem ra đây là cái si tình người. Chúc ngươi thành công. Như vậy bắt đầu dẹp đường hồi phủ đi. Nạp đi ya, ngươi cùng Danny, an toàn. Đi thôi, theo ta về New York. Được, chúng ta trở về với ngươi. New York Umbrella, a, thân ái, ngươi làm gì thế bấm ta? Tống Siêu nhìn, hai đời oáp hốc ngắt lấy bên hông mình tay nhỏ. Tuy rằng không cảm giác được đau, thế nhưng còn phải giả vờ giả vịt gọi ra a. Hừ, ngươi nói tại sao bấm ngươi? Ngươi lại mang về cái đồ đê tiện. Ngươi cho rằng ta không biết nàng là làm gì sao? Hả? Còn tư nhân sinh hoạt thư ký? Hốp mắt mang sát khí nhìn chằm chằm Tống Siêu. Tay nhỏ lại bên hông bấm cái liên tục. Nàng là biết người đàn ông này mạnh mẽ. Mặc dù mình trên giường không chịu nổi. Thế nhưng cũng không thể luôn nhô ra yêu diễm đồ đê tiện a. Ha! Thư ký mà thôi. Ta đường đường thế giới cấp công ty lớn Umbrella người sáng lập. Nhiều mấy cái thư ký không phải rất bình thường sao? Tống Siêu nghe vậy, vội vàng cười làm lành. Nữ nhân ghen đến dụ dỗ. Ngàn vạn không thể ngạnh đến. Hừ, bình thường cái gì? Tối về lại cẩn thận ép khô ngươi. Khốn nạn, liền biết ở bên ngoài tìm dã nữ nhân. Ở công ty hốp rất chú ý hình tượng. Bất đắc dĩ tạm thời buông tha cái này ăn vụng nam nhân. Chuẩn bị tối về sau cố gắng tính sổ. Ta cũng không có. Ta đây là vì xứng đôi chính ta địa vị bây giờ. Vì lẽ đó cố ý nhiều tăng cường mấy cái thư ký sao? Lại nói, người không thấy hình dáng tử đều mang ở trước mặt sao? Tống Siêu không có thành ý miệng đầy nói bậy biện dài. Tối về trừng trị ngươi. Ta trước tiên mang cái này ngươi nói gọi Ghost Rider Johnny. Đi trên lầu, cùng liên minh thành viên khác gặp gỡ. Hốp tức giận trắng Tống Siêu một ánh mắt. Chỉ là công ty nhiều người. Vẫn phải là cho mình nam nhân lưu điểm mặt mũi. Liền nói sang chuyện khác. Ân, Johnny, ngươi theo lão bản của công ty nương. Đi trên lầu kiến thức dưới Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức những nhân viên khác. Giao lưu với nhau dưới. Tống Siêu ước gì sớm một chút nhảy ra câu nói này. Theo lời này, mau mau dặn dò Johnny. Được, nghe được là bà chủ. Johnny tự nhiên không dám nói gì. Sau đó còn phải ở công ty này hỗn cơm ăn đấy. Sao có thể không có nhãn lực? Hai người các ngươi cái biết nhau đi. Sau đó các ngươi chính là như thế công tác. Nhìn Hốp mang theo Johnny lên lầu. Tống Siêu xoay người đối mặt Mai Parker cùng Nạp Dia. Ân, nhận thức. Đương nhiên đã nhận thức. Nạp Dia thật xinh đẹp. Mai Parker trên mặt mang theo cứng ngắc nụ cười. Ngữ khí khô cằn về. Nơi nào, mày người mới đẹp đẽ. Xem ra càng thêm thành thục. Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi liền yêu thích như ngươi vậy có ý nhị. Nạp Dia cũng trên mặt mang theo giả tạo nụ cười nịnh hót. Lên đối phương. Không có. Ngươi mới thật xinh đẹp. Nhìn này mắt to. Nam nhân đều yêu thích tuổi trẻ nữ nhân. Ta không xong rồi. Già rồi. Nhi tử đều chừng 10 tuổi. Vẫn là may ngươi xem ra hấp dẫn nam nhân trẻ tuổi. Nhìn hai cô gái trong lúc đó không hài hòa. Tống Siêu âm thầm bĩu môi. Không thèm để ý. Chỉ làm không nhìn thấy. Đúng, ai u, Tống Siêu đi tới, một người cái mông đến rồi cầm trưởng, nhìn hai cái trên mặt nữ nhân mang theo đỏ ửng, bưng cái mông e thẹn dáng dấp, thực sự là thầm thầm có thể nhẫn, thúc thúc nhẫn không được a, không nhịn được lại đánh xuống, cảm giác rất tốt, may, Nạp con trai của Dia Danny, ở công ty căng tin ăn ăn vặt, người đi tìm hắn, chờ hắn ăn xong dẫn hắn chuyển dưới công ty. Ta muốn đơn độc cho Nạp Dia đi học, làm cho nàng biết dưới sau đó công tác nội dung. Hừ, ta biết rồi, boss, vậy ngươi liền chậm rãi giao đi, không quấy rầy ngươi chuyện tốt. Mai Parker quyến rũ trắng Tống Siêu một ánh mắt, lời này cũng chính là lừa gạt quỷ a. Chính mình làm sao có khả năng không hiểu có ý gì đây? Không phải là muốn đẩy ra chính mình sao? Lúc trước dạy ta thời điểm. Nhưng là đều giáo đến trên giường đi tới. Đi thôi, nghe lời. Tống Siêu ở May đi ra ngoài chảy qua bên người thời điểm. Tiện tay lại vỗ xuống May cái mông. Nói thật, qua tay nhiều như vậy nữ nhân. Cũng là nữ nhân này cái mông mềm mại nhất. Cảm giác cùng không có xương như thế. Diện vù vù mềm nhũn. Rất thoải mái. Ngươi muốn làm sao dạy ta a? Boss, Nạp Dia nhìn May đóng cửa lại biến mất bóng người. Đối mặt Tống Siêu, khóe miệng mang theo cười, mắt to phóng điện, ha ha, còn muốn ta giáo sao? Nữ nhân, Tống Siêu tới gần, đưa tay ôm nữ nhân này eo nhỏ, đưa tay phải ra, xoa xoa khuôn mặt này, ngón trỏ vuốt nhẹ đối phương môi đỏ, chậm rãi cạy ra, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Danny tất cả mạnh khỏe. Nạp Dia quyến rũ mắt to nhìn chằm chằm Tống Siêu. Cảm thụ trên môi đối phương ngón tay. Không nhịn được mở ra môi đỏ. Nhẹ ngậm, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm. Hãy cùng chó con như thế linh hoạt đầu lưỡi. Để Tống mỗ người rất thoải mái. Há, Nạp Dia, người thực sự là thông minh. Ta yêu thích nữ nhân hiểu chuyện. Tống Siêu ngón trỏ cùng Nạp Dia đầu lưỡi lại chơi trò chơi. Người truy ta đuổi, người mềm mại cái bọc ta. Không còn biết trời đâu đất đâu. Tiếp tục, để ta càng sâu sắc hơn cảm thụ dưới. Nhìn có cỡ nào linh hoạt đầu lưỡi. Truy đuổi trò chơi tạm dừng một đoạn. Tống Siêu tay nhẹ nhàng đè lên Nạp Dia vai. Ám chỉ nói rằng, không thành vấn đề. Ta boss, Nạp Dia theo trên tay đối phương cường độ. Nhẹ nhàng quỳ xuống đến. Duỗi ra đến, mở ra đối phương thắt lưng. Cuối cùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nào đó người đàn ông chờ mong biểu hiện. Đầu lâu rốt cục thâm chôn xuống, trên dưới động lên, nhất thời bên trong gian phòng, lời nói yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại khi còn bé ăn kem que âm thanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.